Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với tác phẩm Con đường chết của tác giả Quang Triệu. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên khung giờ đọc truyện quen thuộc trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Gia đình của Toán nằm trên mặt đường 70, đoạn nối liền giữa Hà Đông và Văn Điển. Đoạn đường chỉ dài tầm khoảng 4 cây số, nhưng là tuyến đường huyết mạch nối liền quốc lộ 1A cũ với lại quốc lộ 6 và nhiều khu công nghiệp lớn, nội thành cùng với những khu đô thị mới. Thời điểm những năm 2000, tuyến đường này cũng chính là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông. Có lẽ vì mật độ xe tải trọng quá lớn, cộng với lại lý do mặt đường xuống cấp, cho nên đoạn đường Hà Đông Văn Điển là một trong những cung đường tử thần. Nhà Toán nằm ở ngay ngã tư cầu Tó, đoạn hết đường Kim Giang giao nhau với đường 70, xuôi về làng Hữu Hòa. Đây là một cây cầu bắc ngang qua sông Nhuệ lịch sử, thơ mộng như câu thơ. Nhuệ Giang nước chảy quanh co, nào ai xuôi ngược con đò em đưa. Chỉ có điều sông Nhuệ Giang bây giờ cũng chẳng còn thơ mộng như những cầu thơ ấy nữa. Bởi vì nước ở đây đã quá ô nhiễm, mặt sông đục ngầu đen sì như dầu thải, hàng ngày bốc lên những thứ mùi hôi tanh khủng khiếp, cực kỳ ô nhiễm. Thêm vào đó là khói bụi cùng với nước thải sinh hoạt, thậm chí là của những nhà máy vẫn hàng ngày giết chết dòng sông. Có lẽ do Toán sống ở mặt đường, nhà lại nằm ngay ở ngã tư tử thần, cho nên việc chứng kiến những vụ tai nạn chết người kinh hoàng là một điều bình thường với Toán. Toán với tôi là hai thằng bạn thân từ thuở thiếu thời. Ngày hồi còn ở quê nó học với tôi cùng lớp, nhưng bố mẹ của nó chuyển lên Hà Nội, vì vậy nó cũng phải đi theo. Nhà nó có hai chị em, nó sinh năm 85 Ất Sửu, còn chị Tính chị gái của nó sinh năm 83 Quý Hợi. Ngày xưa chị Tính xinh gái lắm, có thể coi là hoa khôi của trường ấy. Nhớ hồi học cấp 2, ngày chị theo gia đình lên Hà Nội, Hối Anh học cùng với chị khóc cạn cả nước mắt, có lẽ là vì tiếc. Mặc dù gia đình của nó chuyển lên Hà Nội sinh sống, nhưng vẫn còn cửa nhà đất cát ở quê. Cuối năm hoặc có công việc gì thì mới về mà thôi. Chỉ có điều trong một lần gia đình của nó về quê, đợt đó là cuối năm 2005, nhà có 4 người thì chỉ có 3 người còn sống quay trở về. Ở dưới quê từ mấy hôm nay có những tiếng xì xào bàn tán, bởi có lẽ việc này ở thời điểm đó khá bất thường, bởi vì đây là lần đầu tiên người dân trong làng tôi chứng kiến cảnh đau buồn như vậy. Chị Tính, một cô gái đôi mươi bị chết vì tai nạn, này lại mang về quê để chôn cất. Chẳng ai có thể ngờ được một sự thật quá sốc đến mức phũ phàng như vậy. Còn Tính nhà Hoa Minh đó, thế bảo là mang cho cốt về chôn, thế bảo bị tai nạn gần nhà, con xe ba chân ấy nó chở cát vượt đèn đỏ nó đè nát, gia đình hốt xác đi thiêu dưới Văn Điển. Khổ nữa, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đấy, bà nội con Tính đã gần 80, khóc ngất đi ngất xuống. Mà cũng thương cho cái thằng người yêu của nó, nhìn cao giáo đẹp trai thế, chắc là dân gốc Hà Nội, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, mà nhìn nó cứ đứng cạnh di ảnh của con Tính mà khóc, khổ thật đấy. Con Tính nó mới tốt nghiệp đại học xong, trời đất đây khổ thì không biết nữa, bao nhiêu năm ăn học vậy mà. Những người dân quê tôi hôm đưa chỉ Tính ra đồng hạ huyệt đông lắm, từ họ hàng ra quyến anh em họ hàng nội ngoại bạn bè, ai nấy cũng mang theo một vẻ mặt buồn rười rượi, chẳng ai có thể ngờ được. Ngay từ hồi còn nhỏ chị đã có tiếng là học giỏi, sau khi gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống thì khả năng ấy lại được bộc lộ nhiều hơn. Nghe đồn suốt trong những năm học cấp 3, chị luôn được vào đội tuyển học sinh giỏi các cấp, rồi khi lên trên Hà Nội học, chị Tính cũng học cực kỳ xuất sắc. Những tiếng thì thào bàn luận bên những tiếng kèn trống, tiếng khóc than làm cho không khí đau lòng buồn vô hạn. Có lẽ ông trời cũng thương xót cho cô gái đẹp người đẹp nết, còn bao nhiêu hoài bão giấc mơ vẫn còn đang dang dở chưa kịp thực hiện, cho nên hôm ấy đổ cơn mưa to lắm, như là muốn khóc thương cho số phận hẩm hiu của chị Tính. Hôm đó tôi dìu thằng Toán, nó cũng khóc ngất đi vì thương chị. Chẳng ai có thể ngờ được rằng người chị gái hơn nó 2 tuổi Vừa mới có mấy phút trước điện thoại cho nó căn dặn đủ mọi thứ. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau nghe tiếng động chói tai ngay trước cửa, nó không thể tin vào mắt của mình. Chị gái nó đã nằm gọn trong chiếc xe ben. Hai mắt của nó trần trừng đỏ hoe, chẳng thể nào tin nổi được sự thật tàn nhẫn này. Điều này có lẽ là với nó và gia đình là một cú sốc lớn. Ngay bản thân của tôi, mặc dù chẳng phải là máu mủ ruột rà gì, nhưng tình cảm của tôi với gia đình của thằng Toán này cũng cảm thấy rất buồn. Chẳng thể nào ngờ được một người con gái đẹp, người đẹp nít như chị Tính mà lại sớm ra đi như vậy. Có lẽ trong mắt của tôi, chị Tính vẫn luôn là một idol. Chỉ là người mà đối với những nhà có con cái bằng trang lứa với chị, thì chị luôn được bố mẹ của những bạn ấy lấy ra để làm hình mẫu ví von. Nói như cách bây giờ thì đúng như kiểu con nhà người ta. Đấy, mày chẳng phải học đâu xa cả, sang mà học cái tính con nhà Hoa Minh ấy. Vừa học giỏi là còn chịu khó ngoan ngoãn. Bằng tuổi mày con nhà người ta đi thi tỉnh thi huyện, hết giải này đến giải kia. Còn nhà mình thì, và tôi cũng không phải ngoại lệ, vẫn thường xuyên bị mang ra làm phép so sánh giống như bình thường. Bán đi vài năm, gia đình của thằng Toán cũng rất ít khi về quê. Tôi và thằng Toán cũng mất đi liên lạc kể từ đó. Mặc dù ngày xưa hồi còn nhỏ cũng khá là thân thiết, nhưng rồi ai cũng khác mà thôi. Cuộc sống vốn dĩ nó là những bậc thang. Trong suy nghĩ của tôi bấy giờ thì mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy. Tôi cũng có những mối quan hệ của tôi và Toán cũng vậy. Huống chi là hai đứa lại ở xa nhau như vậy, dù thân đến mấy thì cũng xa mặt cách lòng. Thậm chí bây giờ tôi còn có chút tự ti vì mang thân phận trai quê, còn nó là trai Hà Nội, cho nên thú thật là cũng ngại không muốn quan hệ. Tôi do không học, nói thẳng ra là học dốt, phần vì biến cố gia đình cho nên cũng bắt đầu ra Hà Nội làm việc. Ngày đầu tiên chân ướt chân ráo lên Hà Nội, cái gì với tôi chẳng bỡ ngỡ. Nhìn dòng xe cộ nườm nượp đến chóng cả mặt, muốn sang đường tôi cũng phải rón rén đến vài phút. Cảm giác tim đập chân run đó là một điều dễ hiểu. Hồi ở quê thì cả xã mới có một vài cái xe ô tô, xe máy cũng rất ít. Ấy vậy mà lên trên đây thì đông cứ nườm nượp chóng cả mặt. Ông anh họ của tôi có một xưởng than tổ ong ở ngay cổng số 2 của nghĩa trang Văn Điển Tiên Khang. Chẳng biết có phải do làm than hay không mà anh Khang này có một nước da đen xì bóng nhẫy, thuộc vào hàng to cao đen hôi. Nhiều hôm nóng được cười trần ra, nhìn ông anh tôi trông chẳng khác gì một con bỏ mộng, bởi vì anh Khang này cao tầm 1m8, nặng trên một tạ. Gương mặt dỗ chẳng chịt và một giọng nói lúc nào cũng oang oang. Thêm vào đó là quả xăm trổ đại bàng rồng phượng kín cả người. Quả thật là nhìn ông anh họ của tôi cực kỳ hầm hố. Thời điểm đó nhắc đến tên Khang Nghĩa Trang thì những tay anh chị máu mặt có tiếng cũng phải cản nể đôi ba phần. Nhiều lần tôi hỏi, đùa ra sao anh đen vậy hả? Anh trả lời giọng tưng tửng, chắc là do nước khoan ở Nghĩa Trang nó váng lắm. Mày cứ ở đây vài năm đảm bảo ra mày cũng bóng nhẫy như tao. Giờ anh Khang chỉ tay xung quanh tôi là những anh em đều lấm lem mặt mũi vì than cho, nói tiếp. Mày ăn uống với nước ở Văn Điển này thì chắc chắn chỉ sau một thời gian cũng quá tội. Thực ra thì tôi cũng biết là câu nói đùa của anh mà thôi. Nhưng với một thằng thấp bé nhẹ cân như tôi thì cũng cảm thấy hơi nản. Bởi công việc này so với sức khỏe của tôi là khá nặng nhọc vất vả. Nhưng có lẽ vì mưu sinh cho nên phải cố. Anh Khang thuê một miếng đất khá rộng ở đối diện cổng số 2 Nghĩa Trang Văn Điển, công gần với cổng nhà máy phân lân thuộc xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, rồi mở xưởng sản xuất than tổ ong. Có khoảng hơn chục người mang xích lô đi bán than rồi ăn theo sản lượng. Ngày đầu tiên đi làm, chiếc ô tô chở than được anh lấy từ trong kho ra, vỗ vào yên xe của anh Khang nói với tôi. Anh giao cho chú con chiến mã này, con ngựa xích thố này nó gắn bó với tao từ lâu lắm rồi. Mày có duyên khéo mồm thì có khi vài năm sau mua mẹ con ô tô 5 tạ chở đi cho nhàn. Việc gì mà phải đạp xích lô đi bán cho nó vất vả ra. Liếc mắt nhìn con xe xích lô cũ nát, ông anh họ tôi gọi là xe xích thố, tôi bật cười. Nhưng dù gì thì tôi lúc đó cũng cần tiền, miễn việc gì ra tiền tôi làm hết. Miễn sao không phạm pháp là được. Bán than chứ có bán thân đâu mà phải lo. Và thế là anh thanh niên quê khi đó là tôi đã vào đời trên đất Hà Nội bằng nghề bán than tổ ong rạo. Công đường 70 từ Nghĩa Trang Văn Điển lên đến gần Ba La, thuộc nằm lòng từng cái ổ gà. Bao nhiêu quán đấm lưng tẩm quất đèn mờ xanh đỏ dọc các bên đường tôi đều biết. Cơ mà chỉ là biết mà thôi chứ tôi không có ham. Mặc dù có ham nhưng cũng chẳng bao giờ nói là tôi ham cả, bởi tính sĩ diện của tôi lớn lắm. Cũng có nhiều hôm đi làm về muộn, dọc đường từ khu cầu Bưu về đến Văn Điển, ngồi trên con xe xích thố tôi cũng liếc mắt nhòm vào bên trong các dãy hàng hai bên đường. Thấy con lắp các bóng điện màu hồng màu đỏ lập lòe, tôi tưởng nơi này là bán đồ điện nước, họ quảng cáo cho các hãng đèn, cơ mà không phải. Bởi vì lúc đó tôi có biết gì đâu, lại thỉnh thoảng nhìn thấy mấy chị ăn mặc quần áo mát mẻ nhìn vô cùng khêu gợi. Đứng ngồi ở ghế vắt trần trước ngũ hướng những đôi mắt buồn xa xăm nhìn ra ngoài đường, thi thoảng có chị còn đốt những tờ giấy rồi nhảy qua nhảy lại. Bên ngoài thì rét mướt căm căm, tôi chỉ chẳng hiểu vì sao mấy chị ấy không mặc quần áo ấm, sao phải chịu khổ sở như vậy làm gì. Nói thật lúc đó những hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy xót xa cho những phận đời. Nghĩ thầm trong bụng lẽ nào lại rủ chị ấy đi bán than tổ ong, mặc dù hơi bô nhách một chít, thế nhưng mà được cái cơm no áo ấm quần áo mặc cả ngày, chẳng phải chịu cái cảnh ngồi co ro như là cô bé bán diêm thế kia. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có một lần tôi muốn đăng đạp cái xe xích lô xuôi về xưởng, bởi hôm ấy tôi cũng bán được hai chuyến, tâm trạng khá là vui vẻ. Mồm vừa huýt sáo vừa ngồi trên xe yên ngoáy mông tanh tách, đạp chiếc xích lô bằng một tâm trạng khá vui vẻ. Rồi bỗng nhiên có hai thanh niên nhìn đẹp trai phong độ, đèo nhau trên một chiếc đỏ rim đã được độ đèn led màu sáng xanh choang, làm cho tôi chói mắt. Đúng lúc họ rẽ vào một quán cà phê đèn mờ, thì tôi đi từ hướng ngược lại, lao chiếc xích lô suýt nữa thì va chạm. Hai cậu này chẳng tuổi tôi loạng choạng suýt ngã, cũng may là không lao tin, nhưng mà cũng khiến cho tôi phải nhảy từ trên xe xuống, rồi kéo chiếc xích lô lại chỉ còn một xíu nữa là va chạm. Một trong hai thanh niên kia nhảy từ trên xe máy xuống điệu bộ hùng hổ lao về phía của tôi. Tôi nói thật là cũng hơi hoảng, bởi vì nhìn cái xe máy của họ cũng là một đống tiền, mà con xe xích thố của anh Khang đưa tôi cũng là cái cân sắt vụn, chứ làm sao so sánh được với giá tiền của một con Dream chiến mã của hai thanh niên kia, thì có mà xếp cả hàng cả dãy cả mấy chục chiếc cũng không bằng. Thằng nhà quê mày mù hả? Con bà mày chứ mày nhìn hai bố mày rẽ vào đây mà không biết đường tránh đi. Hay là mày thích cà khịa? Cơ muốn chết không bố mày lại dã chết cụ mày bây giờ. Cậu thanh niên mặc chiếc áo khoác hình con ong vàng lấp lánh đang chồng đít lên trời. Sau này tôi mới biết đó chính là áo hàng hiệu của hãng Dolce & Gabbana. Sau này tôi mới biết là áo của hàng hiệu. Giày thì đi đốc tờ quần trắng bó sát. Vàng đeo trễ cổ, chiếc đồng hồ đeo tay cũng có vẻ xịn sò lắm. Gã trần trừng mắt nhìn tôi, cái đầu chọc hếu hung dữ hướng về tôi định đánh, điều bộ cứ như là muốn ăn tươi và nuốt sống vậy. Ngay lập tức thì tôi vòng sang phía bên kia xích lô, chiếc xe thì chở than đen xì. Gã quần áo trắng đẹp long lanh thế kia có lẽ chắc không dám nhảy xuống ăn tôi đâu. Còn tôi thì ngược lại, vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, cho nên vừa chạy xung quanh cái xích lô tôi vừa lên tiếng phân trần. Em xin lỗi, cơ mà do hai anh đi ngược đường mà. Các anh phải xin lỗi em chứ, tại sao lại còn định xuống đánh em? Tôi tái mặt cái đùm mía đó, cày thật sự đường đường mình là một đầu gấu thôn, nay ra đây gầm du côn thành phố. Ngày xưa bố mày ở quê thì bố mày sút cho không trượt phát nào, nay ra đây làm ăn cho nên anh mày nhịn. Nhưng mà gương mặt vẫn tỏ ra đáng thương, sợ chúng nó đánh thì bỏ mẹ. Lỗi lỗi cái mà mẹ mày, đây đúng là cái thằng nhà quê, bố mày lại giã cho mày trận bây giờ, cút. May mà không sao đấy, mày nói câu nữa là bố mày giã chết. Nói rồi gã quay vào bên trong nói với gã đi cùng, đèn vãi nó có sao không bạn. Nhìn cái thằng nhà quê mặt mũi lấm la lấm lét, đĩ bợm láo liên, chắc là con mẹ nó muốn vào xơi hàng đây. Nhưng mà đạp xích lô cả ngày được mấy đồng, muốn nhưng mà lại không bỏ tiền ra. Rồi hai gã liền cười lớn nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ, điều bộ đúng của mấy thằng bố láo mất dạy. Tôi ngước mặt tức lắm nhưng mà không dám làm gì, bởi vì chúng nó đi hai thằng, nhìn thằng nào thằng nấy đều to con như tịnh. Địa bộ hùng hổ vậy nhưng mà tôi đoán chắc đây là dân gốc cho nên cũng không dám ho he. Tài nhảy tót lên cái yên xe, nhổ mông lên lấy đà đầm vào cái pedal bàn đạp làm bằng thanh gỗ. Cái pedal khô dầu nó kêu lên cót két như tiếng lòng của tôi vậy. Rồi từ trong quán phi ra hai chị gái còn rất trẻ ăn mặc sành điệu, nói giọng điệu rất dễ nghe, điệu bộ cực kỳ vồn vã nhẹ nhàng. Hai anh vào đây. Rồi mỗi một cô trong đó khoác tay của một thanh niên đi vào. Một trong hai cô liếc về phía của tôi, ném cho tôi một cái ánh nhìn sắc lẹm như bảo, lượn đi cho chị làm ăn. Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt ấy, khi nào có tiền thì lại đây. Tôi lặng lẽ đồn cái xe xích lô mà trong lòng cảm thấy nặng nề, mặc dù mùi nước hoa của hai gã thanh niên thơm phưng phức, theo gió bay ra ngào ngạt. Tôi cày không chịu được, mãi một lúc sau mới chịu được, nghĩ bụng. Chúng mày chỉ là một lũ ăn bám vác tiền của bố mẹ đi, chứ có tài cán đích gì, có bản lĩnh ra ngoài xã hội kiếm tiền bằng sức lực của mình, chứ vác tiền của gia đình đi cho gái, xong vào quán hát cứ ngoác mồm ra gào thét những bài tình trang nghĩ mẹ. Đúng là cái đồ giả tạo. Đem chuyện này về nói với mấy anh em thì có anh Huy, năm nay chừng 30, chưa vợ con gì, quê Hải Phòng, là đệ của ông Khang, anh họ của tôi. Mà anh Huy đúng chất Hải Phòng không lòng vòng, anh ấy nói, đi mày đi cùng tao, tao rửa hận cho. Anh gọi thêm anh em đều 20 cái xích lô nữa, về kín quán của mấy con kia, cho chúng nó biết mặt, gặp hai thằng kia thì nhét than tổ ong vào mồm cho nó chết mẹ đi. Tôi bật cười cơ mà cũng thầm cảm ơn anh. Hứa với lòng mình tháng này tính lương sẽ phải quay lại quán ý cho biết. Nghĩ lại cái ánh mắt của chị kia liếc nhìn mình mà tôi chỉ muốn đập cả sấp tiền vào mặt cho chết mẹ đi. Cho chừa cái thói khinh người, để cho chị ta hiểu được thế nào là đừng bao giờ coi thường người khác. Giữ ý định đó trong lòng, bởi cũng có nhiều lần mấy anh em trong đám thợ làm than cùng xưởng với tôi. Cuối tháng lĩnh lương nhấm nháy chủ tôi, tối nay đi xả e tí không? Xả e là gì hả anh? Tôi ngây ngô hỏi lại, bởi vì thật lòng mà tôi cũng chưa hiểu mấy từ chuyên ngành này cho lắm. Mày năm nay bao tuổi rồi? Một anh thanh niên năm nay ngót nghét 30 rồi, tên Huy, nhìn tôi tủm tỉm cười. Em còn một tháng nữa là 21 tuổi. Nghe thấy tôi trả lời như vậy, Huy liền phá lên cười rồi nói tiếp. Anh hỏi thật chú nha, nhìn chú đóng than tổ ong cũng chuyên nghiệp đấy, lại còn khá kỹ thuật. Thế đóng gạch bao giờ chưa? Tôi nghĩ về cái lò gạch ba vanh của ông chú ruột ở quê, ngày xưa cũng thỉnh thoảng ra xem người ta đổ xỉ than, vôi và đất đỏ vào khuôn, rồi dùng chày đóng xuống. Chính tay của tôi cũng từng có dịp trải nghiệm, cho nên nói bằng một giọng điệu vô cùng từng trải. Ôi giời ơi, tưởng gì đóng gạch em đóng đầy, cơ mà hơi mỏi tay. Kỹ thuật này yêu cầu phải tay khỏe, giã phát nào xuống thì phải chắc tay phát ấy. Khi nào đất vôi xỉ than nhuyễn vào làm một thì mới được. Sau đó thì lật ngược cái khuôn ra úp xuống rút ra. Viên gạch ba vanh đó phơi nắng tầm khoảng một tuần thì có thể xếp kêu rồi bán được. Anh Huy và một chú tầm 40 tuổi nghe được những lời của tôi nói. Cả hai người nhìn tôi bằng một ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Sau đó cười phát lên như nấc nẻ, rồi vỗ tôi một cái vào đầu đau điếng. Phải mất một lúc sau thì hai gã mới dừng cười. Cơ mà lúc này có vẻ như thấy bộ dạng của tôi nhìn nhau nói chuyện. Nó bảo đóng gạch mỏi tay kìa Huy, mày xem cái thằng này còn dạy tao cả mày kỹ thuật đóng gạch kia kìa. Tôi ngạc nhiên, có vẻ như lời của hai gã làm cho tôi bực mình khẽ gắt. Chú Sơn với anh bị làm sao vậy? Hai người không tin thì về quê cháu. Nào cho dẫm đi đóng gạch một buổi xem có mỏi tay không. Gớm gì cười như là hai ông dở hơi thế không biết. Lời nói vừa dứt câu thì có lẽ dường như càng làm cho hai gã cười to hơn. Có cảm giác như chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy. Tôi bực mình lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Một lúc sau Huy mới nhìn tôi cố bặm môi rồi nói. Đóng gạch khác cơ, không phải đóng gạch như mày vừa nói. Thôi ông đợi tôi một tí, tôi buồn cười quá. Chú Sơn lúc này nhảy xuống đất chắc đi hút thuốc lào. Còn lại tôi và anh Huy, đoạn gã ghé sát tay tôi mà bảo. Mày đã biết mùi gái bao giờ chưa? Ý tao hỏi là cái ý đấy. Mẹ đúng là cái đồ nhà quê. Đóng gạch là thế đấy. Mẹ xưa ông nhá. Từ giờ mày có biệt danh mới, Triệu Đóng Gạch. Lúc này thì tôi mới lờ mờ hiểu ra được vấn đề mà hai gã này nói là gì. Cơ mà tôi vốn là một thằng có tiết hạnh, ai lại đi làm cái trò ấy. Dù sao thì mình cũng cần phải giữ gìn. Nhìn anh Huy bằng một vẻ mặt khó hiểu xen lẫn sự đề phòng, tôi nhướng mắt ra vẻ khó chịu. Anh này, em nói thật nha, em mặc dù không ham hố mấy cái thứ anh vừa nói đâu, bởi vì tính em nó cũng khá là thổ cựu, chắc là có lẽ em nhà quê. Ngập ngừng một lát, tôi lại tiếp tục nói. Có phải anh với chú Sơn hay đi như vậy phải không? Ôi trời đất ơi, tại sao có chương trình hay như thế mà anh bây giờ mới bảo em? Công lý ở đâu, công bằng ở đâu, địa chỉ quán ở đâu? Đi, chúng ta đi luôn đi cho nóng. Đúng lúc này thì chú Sơn đi vào nói với anh Huy bằng một điệu bộ không thể tin nổi. Má nó chứ, cái thằng Triệu này mồm của nó nói là giữ gìn thiết hạnh vị đệ nọ các kiểu, nghe chừng ghê gớm lắm. Hóa ra không phải Sơn à? Khéo nãy nó lại văn vở anh em mình á. Thôi được rồi, nay là ngày cuối tháng vừa lĩnh lương xong, ba anh em chú cháu đi, tao thử xem cái tiết hạnh của mày nó là cái thế nào. Ở đâu anh? Nhân viên quán có xinh không? Mà tiền thì Campuchia hay là anh bao? Cháu nói trước là cháu đi cùng với chú và anh Huy cho vui thôi đấy nhá. Chứ cháu là cháu không có thiết tha gì đâu. Đừng có nghĩ là cháu ham hố này kia mang tiếng ra. Anh Huy nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên như là nhìn một sinh vật lạ. Chắc là trong đôi mắt của anh ấy nhìn tôi hiện tại cũng đang chửi thầm. Mẹ tiên sư âm, sao bảo ngây thơ con gà mái tơ chưa biết gì. Ấy vậy mà mới chỉ có nói đôi ba câu như vậy. Thế quái nào ông đã hỏi địa chỉ quán, đúng là hít hơi. Thú thật lúc bấy giờ nếu mà nói tôi không có cảm giác gì thì là nói phét. Mà tính tôi thì cực ít khi nói phét, nhất là trong những việc liên quan đến cái thiết hạnh của mình như thế này. Cho nên là tâm lý có phần cực kỳ hồi hộp. Nhịp tim thì đập thình thịch kích thích cực kỳ. Lướt mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, trên khuôn mặt kính còn lấm ít bụi than bám vào. Bây giờ đang chỉ số 10 giờ tối. Sân hơi men ngà ngà, ba chú cháu anh em vắt con xe máy lượn được của ông Khang. Rồi chú Sơn cất tiếng nói vốn sang phòng bên cạnh. Gọi là phòng cho oai chứ thật ra chỉ là những căn lều làm bằng tre. Đóng súng chung quanh quây bằng cốt ép và những tấm bạt với những miếng tôn chấp vá. Khang ơi, này cho thằng Triệu đi cà phê với anh Huy nhá. Chứ có đi cùng với anh em tớ thì đi. Tiếng của thằng Khang ở bên trong vọng ra. Thôi anh đi đi, ba anh em cứ đi cẩn thận đi. Liệu về mai mà làm sớm nhé. Mà các ông liệu thần hồn ấy, đừng có làm gì cái thằng em họ tôi đấy. Ôi dồi ôi, năm nay nó cũng 21-22 rồi, chả mấy khi lên thủ đô, phải cho nó đi khám phá chứ. Chú cứ yên tâm, anh không có đưa nó vào đời đâu mà lo. Nói rồi tôi, anh Huy cùng với chú Sơn, ba người ngồi lên con xe quay Alpha kẹp ba tính về khu cầu Biêu Hà Đông. Theo như lời nói của chú Sơn và anh Huy thì hai gã nói ở đây lắm quán tẩm quất thư giãn cà phê đèn mở. Ba tên trong trạng thái lơ mơ bắt đầu ngồi lên xe. Anh Huy là người cầm lái. Vừa đi từ cổng khu xưởng than ra phía đường 70, bất chợt tôi nhìn thấy chiếc Dream quen thuộc. Bởi con xe này được độ đèn led màu xanh rất sáng, tiếng bô cũng được độ khá to nổ giòn. Mà tôi cực kỳ ấn tượng, bởi vì đây chính là con xe máy mà hai thằng thanh niên nó dọa đánh tôi ở đoạn cầu Biêu cạnh quán tẩm quất mấy bữa trước. Anh Huy cầm lái, tôi vì nhỏ con nhất cho nên ngồi giữa, chú Sơn thì ngồi ở phía sau. Vỗ vào vai của anh Huy, tôi nói lớn. Anh Huy, thằng kia đuổi theo. Chính là cái thằng đó dọa đánh em hôm bữa đó, đuổi theo làm thịt nó anh. Thằng nào? Tôi chỉ tay về phía trước. Huy dường như đã thích được chiếc xe cho nên rồ ga, chiếc xe máy phóng vọt lên. Tiếng của Huy lúc này có vẻ hơi yên biêng, hơi rượu cũng phả ra khá nồng. Chắc bàn nãy cũng nốc hơi quá chén. Bởi vì nay anh Khang phát lương cho nên là mấy anh em tổ chức ăn nhậu. Có lẽ tôi và chú Sơn, anh Huy, ba anh em chú cháu nằm cùng một chỗ, cho nên có vẻ thân thiết nhất trong số đám công nhân người làm ở xưởng than của anh Khang. Chiếc xe quay kẹp ba của chúng tôi, anh Huy đèo phóng vọt lên. Vừa đi qua gã thanh niên kia, lúc này trên xe chỉ có một người. Đúng là cái thằng hôm bữa ở quán tẩm quất kia. Cái đầu chọc héo và gương mặt hồ báo nhìn tỏ vẻ gấu mèo làm tôi bức xúc. Anh Huy có lẽ là dân xã hội, trước kia chẳng biết anh như thế nào, nhưng mà nhìn điều bộ lúc này cực kỳ nhanh nhẹn. Lái chiếc xe áp sát vào tên kia, miệng luôn miệng hỏi, thằng này hả? Lúc mà chiếc xe vừa áp sát, tôi co chân đạp một phát thật mạnh vào người của tên này, ép chiếc xe vào một vỉa hè của nhà dân gần đó, làm cho gã loạng choạng. Nhưng mà tên này tôi nghĩ là dân tổ, phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Thế tình hình có vẻ bất lợi, gã liền đạp gót trái vào tần số về xe số 1, sau đó bốc đầu. Chiếc xe máy Dream của gã nhẹ nhàng nhấc đầu lên vỉa hè, sau đó thì một chân của gã chống xuống đất, rồi nghiêng xe bánh sau xoay tròn một vòng, làm cho chiếc xe quay ngoắt lại, rồi gã lao về hướng ngược lại. Tình hình lúc đó diễn ra quá nhanh. Tôi, chú Sơn, anh Huy nói về bốc đầu xe xích lô thì còn có cơ, chiếc xe máy thì có mấy khi được đi đâu mà đòi điệu nghệ như được gã kia. Cả ba người liền chạy bộ đuổi theo. Nhưng mà lúc này thì chỉ còn mùi khói xe và tiếng trời nghe văng vẳng trong gió. Cắn cu bố mày đi này, ba con chó lợn, có gan để bố gọi đội, để bố mày biết chúng mày là ai rồi nhá, hãy đợi đấy. Anh Huy bức xúc nhìn tôi rồi bảo, nãy mày không có đạp mạnh vào để nó chạy thoát rồi, bây giờ thì về xưởng nhanh lên, để nó gọi đội là chạy không kịp đâu. Thằng này tao biết nó là người làng dưới, hình như là đệ của ông Dũng Sói. Cha này gớm mặt đấy, dân xã hội. Cứ mà về nói với anh Khang ra giải quyết không có sao đâu. Căng lắm thì đập cho nó một trận xong té về quê là cùng. Nhìn điều bộ của anh Huy lúc này tôi thấy nể, bởi vì không phải là anh em máu mủ ruột già, nhưng rất già dáng của một tay anh chỉ chính hiệu. Chỉ cần anh em bị bắt nạt sẵn sàng đứng lên bảo vệ, thậm chí là đổ máu. Còn chú Sơn lúc này có vẻ run như cầy sấy, mặc dù ông ấy to xác cơ mà hơi nhát gan. Tôi thì cũng có vẻ có tính bốc đồng của thanh niên, cho nên bà nãy không làm gì được tin kia, cho nên vẫn có phần cay cú. Chỉ có điều thằng nhãi kia chuẩn mất rồi, bây giờ phải về xưởng than đã. Ít nhất đánh nhau thì phải có đồ đạc, nếu không ngu gì ở đây để mấy thằng kia nó gọi đội ra cho ăn no đòn. Phía lại thời điểm đó tôi còn là thanh niên thì ai chẳng có máu yên hùng, thêm vào ít men lần trở nên cực kỳ bốc đồng. Ngay lập tức chúng tôi quay trở lại phóng xe bạt mạng, phần vì sợ đầu thằng chọc kia nó gọi đội, phần vì cũng muốn về báo tin cho anh Khang, bởi lẽ chỉ có anh mới đứng ra giải quyết được vụ này, căn bản chúng tôi vẫn còn phải làm ăn ở đất này. Chú Sơn thì phía sau xe tôi lẩm bẩm, mẹ ba xu dấm vào hung hăng hùng hổ, bây giờ xoắn vào chưa, về dí và đóng gạch với đóng than nữa, đang hứng tự nhiên dây vào mấy cái thằng trẻ con tất cả hứng cái lũ ngu. Tôi nghe vừa bực mà vừa buồn cười, cứ mà không dám nói gì cả. Huy thì tập trung lái xe, chỉ còn cách khoảng vài trăm mét nữa là tới xưởng than. Nhưng mà lúc này bỗng trời chuyển mưa làm cho mặt đường trơn trượt, khiến cho anh Huy lạng choạng suýt ngã. Tôi và chú Sơn giật mình hỏi, có chuyện gì vậy, sao đang đi lại dừng lại? Nhưng mà câu nói chưa dứt thì tôi cảm thấy bất ngờ, vì anh Huy lúc này đã đứng hẳn lại, ngoái đầu nhìn về đằng sau. Tôi và chú Sơn cũng nhìn theo hướng của Huy nhìn, dần mình nhận ra được đoạn này chính là vị trí mấy cây bạch đàn gần với cổng số 3 của nghĩa trang Văn Điển. Bên gốc cây xà cừ to bự kia có một đoạn thân nằm chìa ra ngoài đường khoảng mấy chục phân. Nếu đi không để ý thì cũng gây tai nạn, chẳng lẽ anh Huy nhìn thấy gì sao? Tôi hỏi anh Huy, lúc này anh đã đỗ hẳn xe lại, nói bằng một giọng lắp bắp, ta vừa nhìn thấy có người nằm ở dưới chỗ ruộng rau muống, hình như là chết rồi thì phải, nhìn ghê lắm, hình như là con trai thì phải. Hai anh em mày không nhìn thấy gì sao? Liếc mắt về phía của tôi và chú Sơn, anh Huy tỏ ra ngạc nhiên. Không, anh đi nhanh vậy, với lại đoạn ấy có khả năng em với chú Sơn đang mải nói chuyện nhìn về hướng khác. Từ nghe đến có người chết thì giật mình, bởi vì quãng đường này nổi tiếng là hay xảy ra tai nạn, đều là những cái chết cực kỳ thương tâm. Ở đâu? Chú Sơn lúc này lên tiếng, có lẽ bàn nãy do Huy phóng xe nhanh làm cho tóc tai của chú dựng ngược cả lên, mái tóc cũng điểm mấy giọt nước, mũi đỏ ửng hết cả, chẳng biết vì sợ hay vì lạnh mà người của chú run lên bần bật. Ở đằng kia cách đây khoảng mấy chục mét, quay lại không? Tôi thì thực sự là sợ, chẳng phải vì non gan hay là gì, mà là vì mắc hội chứng thấy máu là khó thở, tim đập chân run, cho nên tôi lắc đầu. Nhưng mà chú Sơn và anh Huy thì khác, hai người lập tức vòng lại bỏ mặc tôi đứng đó một mình. Lúc này bầu trời tối om như mực, cả đoạn đường vắng vẻ chẳng có lấy một bóng điện nào. Trời mưa lâm thâm mang theo từng cơn gió nhẹ, khiến cho tôi bất ngờ cảm thấy rùng mình. Nhìn về phía bức tường dài mấy chục mét ở cổng nghĩa trang được sơn màu vàng kem, đang ngả màu ố tạo thành những hình thù kỳ dị, khiến cho tôi bất giác cảm thấy rợn rợn. Nhớ lại mấy hôm trước ở ngay chỗ tôi đang đứng đây, cũng có một vụ tai nạn khiến cho hai mẹ con một nhà đi chợ đêm. Con thì chết thảm, mẹ thì bị thương nặng. Chẳng rõ là xe máy của bà ấy có giá thù hàng cồng kềnh như thế nào mà va quyền vào chiếc xe bên cạnh đổ xa. Lúc đó có chiếc xe khách cuốn luôn người con vào bên trong. Tôi không dám nhìn ra xem, nhưng mà hôm sau đi bán than sớm, nhìn quanh vệ đường vẫn còn cắm đầy chân nhang và vết máu của người dân quanh đó thì đã dùng cát để lau đi. Mà cũng chẳng rõ nguyên nhân là do tôi quá mẫn cảm hay không, mà lúc này có cảm giác như có một mùi tanh theo gió đang xộc vào mũi, muốn lợm giọng buồn nôn. Được tầm khoảng gần 10 phút sau thì anh Huy và chú Sơn quay lại chỗ tôi đứng. Nhưng mà nhìn biểu hiện của hai người có thái độ lạ, dường như gương mặt của ai nấy đều nhợt nhạt mang theo tái dại. Tôi khẽ cất tiếng hỏi, chú Sơn, có đúng là người thích không ạ? Anh Huy nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quái gằn giọng, nữ giới chết rồi, tan nát cả. Đừng có nói gì với ai đấy, tao gọi điện báo 115 rồi, coi như chúng ta không thấy gì, về đi. Tôi ngớ người, có lẽ trong tâm trí của tôi khi đó, hai người khi quay lại chỗ bị tai nạn kia, ít ra cũng phải xem người ta như thế nào, hoặc ít nhất thì cũng phải gọi cấp cứu hay là gì gì đó. Đằng này biểu hiện của chú Sơn và anh Huy có điều gì đó đáng ngờ, mà đáng ngờ như thế nào thì tôi cũng chẳng rõ ràng. Vụ việc này cũng đã làm cho tôi quên ngay sự tình va chạm với gã thanh niên đầu trọc mà chúng tôi đánh đuổi khi trước. Cả ba quay về xưởng, tôi nhìn về chú Sơn thì vẻ mặt chú lạnh lùng như băng. Chẳng đáp lại lời của tôi, chú chỉ bảo tôi ngồi lên. Sau đó anh Huy vẫn là người cầm lái, chờ cả ba về xưởng. Ra sân giếng rửa chân tay xong mót đi vệ sinh, tôi chạy ra nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng thì thào của anh Huy và chú Sơn. Đừng nói gì cho thằng Triệu biết, nó hay bép xép lắm, nói với ông Khang thì hết hơi. Nhiều như thế này thì anh em mình ổn rồi, lại có cái Tết ấm no. Nhưng mà nhớ là giấu đi cẩn thận, đi qua Tết mình nghe ngóng xem như thế nào, anh em mình tìm cách mang đi bán, em nghĩ là có giá trị đấy. Tôi giật mình nghe thấy vậy thì liền nép sát vào bức vách, đợi cho hai người đi ra rồi tối mới đi vào. Lúc này quay trở về chỗ lán ngủ, chú Sơn ngồi hút thuốc hỏi tôi. Đi vệ sinh gì lâu vậy? Liệu ngủ sớm đi mai còn đi làm? Tiếng điếu cày rít vang lên sòng sọc, rồi chú Sơn sặc thuốc ho lên mấy tiếng làm tôi nhìn chú thấy tội liền hỏi. Chưa có sao không? Mai cháu qua đoạn cầu Biêu mua tặng chú ít thuốc lào số 10 hàng gà. Hàng này út êm không có sóc phi lòi ra. Thôi ta có thuốc đây rồi, ta chỉ hút được số 8 thôi, số 10 nặng lắm, hút say quá tao sợ. Nay vậy để dò hỏi xem thái độ của chú như thế nào. Còn anh Huy thì đã nằm xuống từ lúc nào rồi, nhưng điều bộ cũng vô cùng đáng nghi. Tôi biết được điều này là bởi vì sinh sống cùng nhau mấy tháng, ăn uống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau. Tôi coi anh như là anh em trong nhà. Ấy vậy mà có việc quái gì mà từ lúc hai ông kia chứng kiến vụ tai nạn xong, lại về thái độ quay ngoắt 180 độ với tôi. Lẽ nào mình không đáng tin như vậy? Cơ mà nghĩ lại thì không phải, hay là việc này có ẩn tình gì nữa? Xong câu đó thì chú Sơn cũng lên giường nằm ngủ. Tôi nói với thêm vài câu nữa, nhưng mà cả hai không ai nói câu nào, mỗi người quay mắt về một hướng. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, hòa chăng giấc mơ cứ chập chờn và ma mị. Trong giấc mơ chập chờn, lúc tôi nhắm mắt lại là hình ảnh hoảng hốt, gương mặt tái nhợt của anh Huy hiện hiện trong trí óc. Nhưng mà chỉ trong giây lát, lại thấy mặt của anh mang theo vẻ nanh ác. Rồi hình ảnh của chú Sơn cũng vậy. Cả hai giống như là bóng ma lầm lũi lững thững đi bộ từ trong xưởng ra phía con đường lớn. Tôi cố gắng bám sát theo nhưng mà chỉ thấy phía trước mặt bóng dáng của hai người đang mờ dần, sau đó thì biến mất hoàn toàn vào bóng đêm. Hướng về phía cổng số 3 Nghĩa Trang Văn Điển, tò mò tôi cũng chạy theo vào. Nhưng vừa vào đến nơi thì bị giật mình bởi trong Nghĩa Trang này khung cảnh âm u đáng sợ. Bên trong rộng rãi những cây xà cửa to lớn đứng lửng lững, bên dưới là hàng loạt những ngôi mộ được xây dựng ngăn nắp gọn gàng. Nhưng mà nhìn sang phía tay trái xa xa, sâu tít tận bên trong, nơi có chỉ chít những vàng hoa vẫn còn mới. Nơi đây chính là nơi hung táng, tức là chỗ chôn cất của người đã chết. Tôi dùng mình không dám bước vào. Bất ngờ tôi thấy có hai bóng người chạy ra ngoài. Phía sau lưng có tiếng hét lanh lảnh, giọng nói âm u giống như là từ cõi thâm sâu nào đó vọng về. Trả lại đồ cho tao, chúng mày là đồ thất nhân ác đức, chúng mày phải trả giá. Tại sao thế chết mà không cứu? Tại sao còn lấy đồ của tao? Chúng mày không thoát được đâu lũ khốn nạn. Đó là tiền tao nuôi con. Chúng mày, nín đi con, mẹ thương. Rồi bất ngờ có tiếng trẻ con khóc ré lên cực kỳ ma mị. Nghe được điều cười này cùng với tiếng khóc của trẻ sơ sinh, cùng với điều bộ hoảng hốt đến tột cùng của chú Sơn cùng anh Huy, cả hai người liên tục lùi lại, lắp bắp cầu xin. Trên tay chú Sơn tôi nhận ra được chú đang cầm theo một bọc gì đó, giống như là một cái túi đẫy của mấy bà đi chợ. Thường dùng kim băng cắm xuyên qua vải rồi dắt vào cặp quần. Tôi bật người tỉnh dậy lúc này mặc dù đang là mùa đông, nằm trên chiếc phàn được trải lên là một chiếc chăn khác, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Gió ngoài trời hôm nay sao tự nhiên lại mạnh như vậy? Từng cơn gió rít gào thổi vào mái tôn, khiến chúng va vào nhau kêu lên loảng xoảng. Giữa đêm khuya im lặng như tờ. Nhìn sang với chú Sơn và anh Huy lúc này đang ngủ từ bao giờ. Cả hai phát ra tiếng ngáy ngủ đều đều. Có vẻ như hai người chẳng quan tâm lắm gì những việc đã xảy ra. Hoặc giả như họ quá quen với những việc này. Tôi cũng chỉ biết thở dài muốn đi vệ sinh. Nhưng nói thật khi đó là sợ, là bởi vì cảm thấy ám ảnh. Nơi này đồng không mông quạnh vắng vẻ. Trước mặt là cánh đồng và ao hồ. Phía mặt đường 70 là nghĩa trang lúc nào cũng âm u lạnh lẽo. Bởi từ đây ra khu vệ sinh kia cách mấy chục mét lại đứng gần với cầu ao. Thôi nhìn, đái ỉa gì tầm này, chả nhã thanh niên lại ỉ đùn chắc. Nghĩ đến đây tôi cố chịu đựng nằm xuống. Công việc của tôi thì ngày nào cũng đều như là vắt khuất. Dậy từ 4:30 sáng xếp than tổ ong vào chiếc xích lô. Che chắn bạt bằng cẩn thận phòng mưa gió. Cũng không quên cầm theo hai bao tải cắm cỏ 10 cân có quai sách. Để xách than từ cái xe xích lô vào tận trong bếp của khách. Những vị khách hàng của tôi là những cửa hàng cơm, quán bún phở, quán nước. Chiếc cặp than làm bằng hai thanh sắt sáu uốn cong như là hai chiếc đũa. Tôi lên đường kiếm ăn. Tùy theo mùa mà có thể hết sớm hay là hết muộn. Nhưng thường thì mùa đông sẽ bán chạy hơn mùa hè. Thời điểm đó lương của tôi cũng khá cao so với mặt bằng của công việc khác. Tầm khoảng trên dưới 6 triệu đồng một tháng. Một con số đáng mơ ước lúc bấy giờ. Có phải nói thêm rằng thời điểm sau năm 2010 thì Nghĩa Trang Văn Điển mới có quy hoạch dừng hoàn toàn việc hung táng chôn cất người chết. Còn trước đó thì gia đình nào có nhu cầu, nơi đây vẫn chôn cất như bình thường, giống như là bao nghĩa trang khác. Hơn chẳng là nơi này nhận thêm dịch vụ hỏa táng nữa mà thôi. Với lại tất nhiên nghĩa trang thành phố nó phải xịn sò hơn nghĩa trang ở quê là đương nhiên. 4 giờ sáng sau khi màn đêm chập chờn, tôi giật mình thức dậy. Có lẽ vì cái bụng căng cứng của mình đang sôi lên, làm cho tôi không thể chịu đựng được. Đành phải nghiến răng chạy ra khu nhà vệ sinh. Lúc này nếu không ra khéo ỉa mẹ ra quần đúng là hít hơi. Trời mưa phùn, thời tiết cuối năm rét âm u. Vừa bước ra tôi rùng mình, từng cơn gió sộc thẳng vào người, làm cho tôi run lên bần bật. Chạy thẳng một mạch về khu nhà vệ sinh gần cầu ao. Lúc đi ngang qua chút đựng mấy chiếc xích lô, tôi như chết điếng người. Bởi vì thế quái nào mà lại nghe tiếng khóc thút thít của một cô gái. Nhưng mà nhìn quanh chẳng thấy ai. Đình đình chắc là do mình ngủ mê tôi mặc kệ. Bây giờ việc quan trọng nhất đó là ra được nhà vệ sinh rồi tính sau. Lúc ngồi xuống được cái nhà xí, cái này thiết kế kiểu mô hình vườn ao chuồng, hay còn gọi là VAC, hồi ở quê giống hệt. Trên là chăn nuôi gia súc, xung quanh vườn tược bên dưới là thả cá. Ở bên trong nhà xí được làm đơn giản, chỉ đủ để che đi được một số thứ cần che. Còn đâu là cũng rất có phong vị của một cái cầu tõm. Ngồi bên trong nhìn ra bên ngoài lúc này trời cũng vừa nhìn rõ được mọi thứ. Bầu trời âm u hơi sương từ dưới mặt ao tạo thành một đám sương mù. Chợt nghe tiếng khóc thút thít bàn nãy lại văng vẳng bên tai gió mồn một. Mà lần này có vẻ như phát ra từ bên ngoài. Quái lạ, con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm ra đây khóc lóc làm gì không biết. Sực nhớ ban nãy mình nghe được tiếng khóc một lần, nhưng lại tưởng là mình mê ngủ. Bây giờ ngồi ở đây yên tĩnh, Mặc dù tiếng gió ở bên ngoài khẽ rít lên từng chập, nhưng lúc này mới có thời gian để ngẫm lại, hay là chết mẹ rồi gặp ma. Tôi như điếng người, đợt mới lên đây chẳng biết có phải mấy anh em làm cùng xưởng than trêu đùa tôi hay không, cơ mà mấy người cũng hay dì tay nhau về việc nghe thấy tiếng khóc ban đêm, làm cho tôi chột dạ. Cố gắng vừa nín thở, tôi cầm giấy tờ trên tay vỗ nhẹ, không để cho nó phát ra tiếng động. Hai mắt thì dòm qua cửa của nhà sĩ nhìn ra bên ngoài. Không cảnh vẫn rất bình thường, bên tay trái là một đống than cám lớn. Cạnh đó là hàng vải than tổ ong đất thành phẩm, được xếp thành hàng lối ngay ngắn chờ xuất xưởng. Nhìn sang bên tay phải vẫn thấy gần chục chiếc xe xích lô đang dựa san sát vào nhau im lìm. Mà theo như tôi nhận định, chắc chắn một điều tiếng khóc kia phát ra ở vị trí này là của mấy chiếc xích lô kia. Lúc này thú thật là tôi đã cảm thấy sợ, cơ mà lâm vào đường cùng rồi thì thường làm cho người ta cùn. Tôi cũng là một thằng có tính cách kiểu rằng tôi sợ rồi thì để cho tôi sợ, chứ mà tôi không sợ nữa thì có trời bằng vung. Xong xuôi tôi đi vào chỗ rửa chân tay, cũng định nằm thêm một lúc nữa. Cái nhà vệ sinh nằm cạnh cầu ao, trên đó anh Khang cũng đã xây một cái chuồng lợn, chia ra làm hai ngăn. Một bên nuôi lợn, một bên thả giam 7 con gà trọi, thỉnh thoảng mang đi thi đấu. Điều kỳ quái thế nào hôm nay mấy con lợn chẳng thấy kêu ầm ĩ như mọi ngày, mà lúc đi qua thấy một cảm giác. Chỉ ngóc cổ lên nhìn tôi một cái rồi lại im tịt. Chỉ có đám gà trọi thỉnh thoảng cục cục vài tiếng, giống như phát hiện ra điều gì mà thôi. Đang đi thì bỗng nhiên tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Thêm vào đó là giật mình bởi mấy con lợn trong chuồng tự nhiên chạy sổ ra, kêu lên nè ngép như có ai đó đang lùa. Mà rõ ràng làm quái gì có ai ở đây ngoài tôi. Quay ngoắt đầu lại phía sau chẳng có một ai, chỉ thấy nước đang bằng bạc một màu trắng lờ mờ bởi lớp sương mù. Để ý mấy tàu lá chuối được trồng ở bờ ao lúc này bỗng nhiên rung lên. Cái gì thế này? Tôi ú ớ bởi toàn gặp những chuyện kỳ quái, tính chạy vào bên trong. Thì đúng lúc này đập vào mắt của tôi là một con chim đen to vật vã đang đậu trên nóc chuồng lợn, đứng đó từ lúc nào. Nhìn tôi chằm chằm chẳng rõ là giống gì, nhưng to lớn cái mỏ khù khòm dữ tợn, đôi mắt của nó đỏ rực, giống như là có linh tính đang nhìn tôi không chớp. Hóa ra là con chim này làm cho tôi giật mình, cơ mà quái làm sao nửa đêm nó lại đậu trên nóc chuồng lợn làm gì không biết. Tính của tôi thì cục xúc, mắt vẫn hướng về con chim mà không dám chớp. Người thì khẽ cúi xuống, ý định cầm lấy nửa viên gạch muốn chọi cho nó một phát, vì dám làm cho tôi sợ hãi. Thế quái nào mà ban nãy liếc mắt thấy dưới chân của mình chồng chơ mấy viên gạch, mà lúc này tay sờ mãi không thích được. Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy bàn tay của mình đang sờ vào một thứ nhớm nhớp lành lạnh, giống như là bùn. Cảnh tối cảnh sáng nhìn xuống thì thấy tay của mình đang mò luôn vào vũng than bùn lõng bóng nước. Còn mấy viên gạch thì bây giờ nó đã ở chỗ khác, cách chỗ tôi đứng khoảng tầm hơn mét, giống như có ai đó đang di chuyển nó vậy, thật là kỳ quái. Lúc quay đầu lại thì thấy con chim kia đã không còn ở đó nữa rồi. Nhìn xung quanh chẳng thấy gì, chỉ còn những tiếng gió thổi mang theo hơi lạnh từ mặt ao phả vào mặt. Chẳng biết con chim kỳ quái kia nó bay đi đâu. Trong lòng của tôi dấy lên một nỗi bất an. Chết mẹ rồi gặp ma, đùa nhau à? Mặc dù muốn chạy lắm nhưng mà tính sĩ diện, lại thêm lúc nào cũng to mồm với mấy anh em cùng xưởng, cho đến bây giờ chạy sồng sộc vào thì ngại, cho nên cố giữ bình tĩnh đi thẳng vào trong lũng. Đoạn đường có mấy chục mét với tôi, làm sao mà nó xa dã man đến vậy? Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lúc chỉ còn cách lán khoảng 20 mét, đi ngang qua mấy cái xích lô, tôi lại nghe thấy tiếng khóc. Lần này thì nghe rõ một một. Trả lại đồ cho tao, chúng mày là lũ thất nhân ác đức, chúng mày phải trả giá. Tại sao thích người chết không cứu lại còn lấy đồ của tao? Chúng mày không thoát được đâu lũ khốn nạn. Đấy là tiền tao nuôi con, chúng mày, nín đi con, mẹ thương, mẹ thương. Cái giọng nói này tôi không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó chính là tiếng nói của cô gái trong mơ. Mới vừa đây tôi đã từng nghe thấy. Lúc này thì thực lòng tôi đã sợ đến mức vãi đái cả ra quần. Cơ mà may là vừa giải quyết xong, chứ bà nãy trước lúc đi vệ sinh mà gặp trường hợp này, thì mai chắc chắn lại có thêm biệt danh mới, Triệu Ỉa Đùn hoặc là Đái Dầm, đúng là hít hơi. Nhìn quanh quần không thấy ai, tôi miệng nói lớn: "Ai? Đồ cái con rồ à? Nửa đêm nửa hôm khóc lóc gì? Có gì nói thẳng ra xem nào." Đúng lúc này thì một cơn gió lớn làm cho lá tôn trên mái đập vào nhau kêu uỳnh một tiếng. Tôi giật mình, con giò chạy thẳng một mạch về lán, đóng cánh cửa rồi nhanh tay chốt lại. Bàn tay lúc này bẩn thỉu dính đầy, cũng không dám chạy ra chỗ cái giếng khoan để rửa, mà nhảy một phát lên lán chùm chăn kín mít thở hồng hộc. Nằm im nghe ngóng, bên cạnh là anh Huy, phía xa hơn góc tường là chú Sơn. Còn vị trí của tôi nằm là góc ngoài cùng, mà ban nãy nhảy lên một phát, tấm ván bằng gỗ có một cảm giác oằn lên, gây ra tiếng động khá lớn mà hai người nằm cùng tôi không phát hiện ra. Vẫn thở đều đều ngủ say như chết, điều này là quá sức tưởng tượng. Bên tai của tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc kèm theo cả tiếng cười. Quả này thì đúng là gặp ma thật rồi. Thế mà hồi xưa ở quê đầu gấu thôn là tôi từng to mồm tuyên bố xanh dờn với mấy thằng bạn rằng không sợ ma, khiến cho chúng nó trầm trồ. Bởi vì cũng có vài lần bốc phét với mấy thằng bạn là cả đêm một mình thức trông máy cày lúa ở giữa cánh đồng mênh mông bể sở đều là nước mà chẳng gặp ma cỏ gì cả. Ấy vậy mà mới lên đây vài bữa đắp mục sở thị thì đúng là không hiểu kiểu gì. Bởi ngày xưa thì nhà tôi có chiếc máy cày lúa cày thuê cho người ta, cho nên được đà nói phét cho oai vậy thôi, chứ thật lòng cũng nhát bỏ mẹ. Lần này có tiếng như là tiếng móng tay cào cào và thanh ván gỗ, tấm gỗ này ngay ở phía bên ngoài chỗ tôi nằm. Điều này làm tim của tôi như bắn ra ngoài, ôm chặt lấy anh Huy run lên bần bật. Mà anh Huy thì chẳng hiểu sao lúc này bỗng nhiên ngồi bật dậy, lật tung cái chăn ra, sau đó thì gã có người ngồi thu lu dựa lưng vào tường. Riêng chú Sơn thì lúc cũng bị co chăn có lẽ lạnh cho nên tỉnh lại miệng ú ớ: "Có chuyện gì thế?" Cái công tắc quả nhót ở gần sát vị trí chú nằm bật lên kêu tạch một tiếng. Cái ánh đèn của quả bóng sợi đốt 15 watt vàng quạch lúc này vụt sáng, nhưng kỳ lạ là chập chờn liên tục. Chú Sơn miệng lẩm bẩm chửi: "Còn đi bán đồ điện cho tao, mẹ nó bán đồ còn đều hay sao ấy nhở? Lúc mới thay bóng hôm qua nay lại chập chờn, chả nhẽ lại bắt đền." Rồi chú Sơn ngồi hẳn dậy nhìn về phía anh Huy. Lúc này dưới ánh sáng nhấp nháy của cái đèn điện thì ông thấy trên tấm áo của anh Huy là một vệt bàn tay, thì rút lên kinh sợ: "Huy, áo mày có cái gì thế kia?" Vừa nói thì chú Sơn vừa chỉ tay vào chỗ vị trí bàn tay kia. Tôi cũng liếc mắt nhìn lại thì giật mình khi nhận ra đó là bàn tay của tôi lúc nãy vơ vào than bồn lúc định ném con chim kia. Nhưng tôi không dám nói, nói ra lúc này không khéo là ăn no đòn. Nhưng mà anh Huy và chú Sơn thì thái độ khác hẳn, cả hai nhìn nhau lo lắng, rồi bóng điện bụp một tiếng thất thần làm cho hai người rú lên hỗn loạn. Tôi lúc này cũng đâm hoàng theo và nói thật là cũng sợ từ trước rồi, cho nên lúc này chỉ là cây cớ mà thôi. Anh Huy ôm chầm lấy tôi, khung cảnh xung quanh căn lán bây giờ tối om. Chú Sơn liền với lấy chiếc bật lửa bật lên, ngọn lửa phản chiếu gương mặt của ba người lên những bức tường xung quanh, tạo nên những hình thù lắc lư kỳ dị. Anh thắp đèn lên đi. Lúc này anh Huy mới lên tiếng, giọng nói vẫn còn run rẩy. Tôi đoán chắc bây giờ cả cũng tỉnh táo lại. Có lẽ lúc nãy anh gặp ác mộng gì đó cho nên biểu hiện có phần thất thố sợ hãi như vậy. Nhưng chú Sơn thì vẫn bình thường, chỉ có điều chú ấy nhìn về phía của Huy hỏi dồn dập: Có chuyện gì thế? Em bị ốm à? Sao tự nhiên thoát cả mồ hôi ra thế kia? Nhưng mà không nghe thấy tiếng của anh Huy nói gì. Họ có thể do bản tính của gã lì lợm mà chủ hướng đôi mắt ti hí nhìn về chú Sơn, rồi quay mặt về phía tôi. Tôi thì không dám nói gì về việc bàn tay đầy than bùn của mình ban nãy, vì sợ hãi mà lau lên cái áo của anh, cho nên cúi mặt không dám đối diện đôi mắt ấy. Anh Huy cởi phăng chiếc áo ra rồi phăng phăng bước ra bên ngoài. Tôi nhìn theo mà thở thẫn. Chú Sơn có lẽ thèm thuốc lào, lúc này bên ngoài có tiếng lục đục của mấy căn lán xung quanh. Tầm này cũng đã hơn 4 giờ sáng, bắt đầu có người dậy chuẩn bị công việc của ngày mới. Những tiếng chào nhau ý ới rồi tiếng người đi lại, tiếng hút thuốc lào vang lên nghe vui tai, vang lên liên tục. Còn tôi và anh Huy không hút thuốc cho nên không muốn cho chúng mang điếu cày vào trong vì mùi khó chịu. Mỗi lần thèm chút toàn phải ra mấy cái lán bên cạnh. Thì cũng vẫn còn rón rén, trong căn lán bây giờ trở nên yên tĩnh một cách khác thường, cho nên thấy hai người đi ra ngoài theo. Thì có một người cũng làm ở xưởng tên là Tuấn, quê ở Thanh Hóa, đang ngồi một mình, cũng là dân buôn than tổ ong như tôi. Điều bộ lúc này của gã nhìn vô cùng đáng sợ. Hai mắt trợn ngược toàn lòng trắng, mồm miệng rứt rãi chảy ra. Miệng mồm nói làm nhảm, hai tay xoa vào nhau. Sau đó thì liên tục chỉ tay về phía tôi, rồi liên tục cả người run lên bần bật. Thằng kia, nước, nước, cát nước, mang cho tao nước. Rồi gã mùa tay thò ra với lấy cốc thủy tinh trên bàn. Cánh tay của gã rung lên bần bật. Chiếc cốc thủy tinh cách đó mấy chục centi mà loay hoay mãi không với được. Tôi vốn tâm lý sợ từ đêm qua, bây giờ nhìn thấy cảnh này giống như với tình trạng lúc ở quê theo bà ngoại đi xem bói, cho nên tôi chột dạ. Bởi biết được biểu hiện này là đại diện cho điều gì, cho nên hét toáng lên: chết mẹ rồi, vong nhập, ôi dồi ôi, có ai không cứu với? Ngay lập tức có mấy người gần đó chạy phía tôi hỏi dồn: ai bị sao, vong nào nhập? Tôi chỉ vào gã Tuấn kia, lúc này gã trợn trừng, mồm miệng méo sạch nhìn tôi, mồm miệng liến thoáng bảo: mau mọi người lấy dầu gió, lá trầu không xoa vào huyệt thái dương cho anh ấy, để lâu hàn khí vào lại chết bây giờ. Thằng điên vong nhập gì, mẹ đúng là cái thằng dở hơi, thế mà mày cũng kêu toáng lên làm tưởng ai bị làm sao. Còn mẹ nó, cái thằng Triệu này đúng là cái đồ nhà quê, lanh cha lanh chanh, làm hết cả hôn. Thằng Tuấn nó hút thuốc lào buổi sáng thì hay bị như vậy, vong nhập cái mả cha nhà ông ấy. Tôi giật mình nhìn lại thì thấy đúng thật, anh Tuấn Thành Hóa kia đã tỉnh, gương mặt cũng trở lại trạng thái bình thường. Lúc này hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước. Lúc này gã nhìn tôi tỏ vẻ ngượng ngùng đó bằng giọng ỏn ẻn: ô trời, thuốc lào này phê vãi, từ mai tôi bỏ. Thế thế vậy thì cũng lảng sang chỗ khác, mà kể cho mấy người kia đang nhìn tôi cười cợt. Má nó, đúng là xấu hổ thật, cái tội cầm đèn chạy chiếc ô tô. Nhưng mà nhìn quanh không thấy chú Sơn và anh Huy đâu, đang tính đi đánh răng rửa mặt thì chợt nghe tiếng hét thất thanh thẳng thốt từ bên ngoài: có người chết ở chỗ ruộng rau muống, chỗ hàng cây bạch đàn, ghê quá mọi người. Lúc này thì tất cả nhao nhao cả lên hướng về phía chị Thúy, chị là vợ của một người trong số những người lao động ở đây. Hai vợ chồng quê ở Hà Tây, chồng thì hàng ngày đi bán than, còn chị đứng máy ép và cũng có nhiệm vụ nấu cơm cho anh em công nhân tại đây. Nhìn chị Thúy vẻ mặt hớt hải tái nhợt, vừa dừng cái xe đạp vừa thở hổn hển: sợ quá tôi nát bươm, mặt mũi cũng biến dạng. Trai hay gái sao lại khổ thế chứ, có biết người ta sao không mà chết. Tiếng của một chú già nhất nổi vang lên. Chú Lâm là người có thâm niên ở xưởng than này đã gần chục năm, tầm hơn 40 tuổi, nhưng nhìn chú gầy gò, gương mặt khắc khổ, cho nên già trước tuổi lên tiếng hỏi: thì em nào đâu biết đâu, lúc em xuôi chợ tó mua ít thức ăn, giờ đi thì thấy mấy người chỉ trỏ cơ mà vì vội cho nên không để ý. Lúc về thì đúng lúc có xe cấp cứu, lại thêm vài chiếc xe đỗ lại xem lên tắc đường, nhìn thương thật đấy bác. Là con gái mà hình như là đang mang bầu, cả hai mẹ con đều chết cả rồi. Mà chẳng hiểu đi đứng kiểu gì không biết, chiếc xe máy thì lăn lông lốc ở dưới ruộng, cả người cô ấy chân tay gãy gập cả, ghê lắm. Đứa bé trong bụng hình như cũng sắp đến ngày sinh, nhìn nó tím tái cả da. Chị Thúy bật khóc, có lẽ do chị thương cho số phận của hai mẹ con người con gái tội nghiệp. Ngay cả những người phụ nữ thích chị khóc lóc như vậy cũng khóc theo. Tôi thì không hiểu điều gì cho nên không dám nói gì. Chị thầm nghĩ có lẽ đàn bà là đồ cảm tính màu nước mắt. Tất cả nghe đến đây ai nấy đều thở dài. Âu có lẽ cũng là do số đã tận. Chỉ có điều là một lúc mà chết đi hai mạng người thì cũng quá là đáng thương. Nhưng mà tôi để ý thấy chú Sơn và anh Huy, hai người cũng vừa từ bên ngoài, cả hai lững thững bước vào đây. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, nhưng mà khi mọi người nhìn ra thì im bặt. Điều bộ của tôi nhìn hai gã đáng ngờ cứ lén lén lút lút. Thế mà ban nãy tôi lại tưởng hai người này đi ra khu vệ sinh, hóa ra là đi ra bên ngoài. Thấy chị Thúy khóc, chú Sơn hỏi giọng bông đùa khá vô duyên: có việc gì vậy Thúy, sao mà khóc? Thằng Sinh tới qua đánh em liên tục vào một chỗ hả? Anh đã nói với thằng Sinh bao lần rồi, phụ nữ thì nên nhẹ nhàng thôi. Để bây giờ đau quá cho nên khóc lóc thảm thiết. Thằng Sinh đâu, ra xin lỗi vợ mày đi. Mày mà không trông được vợ mày thì để tao trông cho. Chú Sơn với chú Sinh đều chạc ngoài 40 là đồng hương, cho nên hai người chơi khá thân hay trêu chọc nhau. Chẳng rõ chú Sơn đã có vợ chưa nhưng mà nhìn thì vẫn thanh niên lắm. Nhiều lần tôi cũng định hỏi nhưng chú cứ nói lảng cho nên thôi. Mà nhìn chú Sơn cũng không đến nỗi nào cao to đẹp trai, nhưng mỗi tội ở bẩn với bị hôi nách, cộng với tính khí hơi vô duyên. Nhiều hôm nằm cùng chú Sơn, chú thấy chùm chăn lên làm tôi phải lảng ra chỗ khác. Đúng lúc này thì anh Khang, anh họ của tôi đi xa, thấy mọi người túm tụm lại, thấy chị Thúy khóc lóc cộng với mấy người phụ nữ khác đang buồn rầu thì quắc mắt lên, giọng nói oang oang vang lên hỏi: sao vậy, mọi người có chuyện gì khóc lóc gì, mới sáng ngày đã ầm ĩ cả lên. Khang đi hả, chú dậy sớm thế, qua tưởng say rượu bất tỉnh chứ, không ngờ là khỏe thật đấy, uống lì nhất đứng lên sau cùng bây giờ vẫn tỉnh táo tàu. Ôi giời đất, ba cái chén rượu ngâu này coi là gì, em bú cả vò còn được. Cơ mà hồi sáng sớm này anh em tụ tập đông thế có vấn đề gì? Chị Thúy sao lại khóc? Còn mấy người này nữa hay nhỉ? Chị Thúy thấy anh Khang hỏi mình thì ngước mắt lên, sau đó khẽ nấc: không sao cậu hả? Chị ban nãy thấy vụ tai nạn ở gần cổng số 3, thế hai mẹ con cô gái trẻ kia chết thảm quá cho nên thấy tội. Thôi để tôi vào nấu cơm, mọi người cứ vào uống nước đi. Tai nạn à? Ở đây thì năm nào chẳng có vài vụ. Mà không hiểu cái đoạn này có rớp hay sao đó. Toàn cái vụ nghiêm trọng, ít nhất là một mạng, có vụ còn lên đến vài mạng liền. Đoàn anh Khang liếc mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh bằng một giọng điệu quan tâm: mọi người đi làm cho nên cũng cẩn thận nha, nằm hết tết đến chú ý đường xá xe cộ. Nói rồi anh Khang nhìn vào tôi rồi nói: mày nữa đi Triệu, ông em cưới xích thố của anh phóng chậm thôi, con ngựa bất kham mấy không khéo không có điều khiển được, non tay lệ vật cho bọn mẹ ra đấy. Nói đoạn anh liền vỗ vai của tôi ra chiều động viên. Cơ mà lúc này tôi lại để ý phía chú Sơn và anh Huy, thấy thái độ hai người khác lạ. Từ khi nghe mọi người nhắc đến hai mẹ con cô gái trẻ kia bị tai nạn chết vô cùng thê thảm, tôi cũng không có ý định nói với anh Khang về việc này. Với cả gặp ma kia tôi cũng không muốn nói, bởi vì sợ người ta chê cười rằng mình là thằng nhát chết. Anh Khang chợt hướng về phía chú Sơn rồi hỏi: qua anh đưa thằng em dài em đi đâu đấy? Mấy anh em ngồi quán nào em nhiệt quá, mình bú hết mẻ là gần 2 lít, giờ vẫn còn ong ong đầu đi này. Chú Sơn liếc mắt nhìn về phía cổ Huy, nhưng rất nhanh gã nhìn về phía cổ tôi rồi tất cả hai đánh trống đảng. Chú Sơn cười cười ra điều rồi nói: à cái thằng Triệu này nó khoe là đóng than tổ ong giỏi, anh và thằng Sơn định đưa nó đi thể hiện tí. Thế cơ mà tối qua mưa gió lạnh cho nên là các quán nó đông khách hay sói. Thế quái nào mà đi một lượt không thấy có em nào. Rồi lão lại nhìn Huy nháy mắt. Anh Huy cũng gật đầu xác nhận. Nhìn tôi là ý muốn nói. Khôn hồn thì ngậm miệng lại. Ta không muốn bép xép. Nhất là cái đôi mắt trắng dã của gã trợn lên, không khiến tôi cảm thấy hơi xoắn. Tôi nghĩ bụng má mấy ông điêu vãi bảo cho tôi đi đóng gạch cơ mà có được đâu. Làm tôi mất ngủ cả đêm sợ gần chết. Cơ mà cũng không dám ý kiến gì, chỉ gật đầu xác nhận đồng tình. Thế là anh Khang nhìn tôi giọng oang oang cười nói: thằng em cố mà giữ trinh tiết nha, đừng để mấy em ca ve nó phá trinh. Nói rồi anh đi vào phía sân giếng đánh răng rửa mặt. Điều bộ dường như vẫn còn mệt mỏi sau trận rượu tươi bín hôm trước. Tôi thì không uống được mấy, còn Huy và chú Sơn có lẽ uống cầm chừng, cho nên cả ba lúc này đã tỉnh táo hẳn. Sau bữa sáng thì tất cả ai vào công việc nấy. Lúc này cũng tầm hơn 5 giờ sáng. Trời cuối năm giáp Tết hơi lạnh vẫn còn nhiều. Tôi định bụng nay sẽ không đi bán hàng nghỉ một hôm. Vừa vào trong lán của anh Khang, bởi phòng của anh có chiếc đầu DVD. Định bụng vào xem mấy tập phim Trường Thiên Long Bát Bộ. Mà kể cho người ở bên ngoài nói chuyện rôm rả bắt đầu công việc cho ngày mới. Từng chiếc xích lô chở than tổ ong lần lượt đi khỏi xưởng, hướng về mọi ngả. Anh Khang thì đang mài xoa bóp cho mấy con gà chọi. Mấy chị em phụ nữ thì bắt tay vào đấy xẻng quốc gia cào than cám chuẩn bị làm việc. Đông lúc này tôi nghe tiếng rú lên thất thanh đầy sợ hãi của anh Huy, giọng đầy hốt hoảng. Tiếng hét lớn khiến tôi giật mình, ngay lập tức chạy ra cùng mọi người vội vã tiến về phía gã. Có chuyện gì vậy, anh sao thế? Cô ma, đừng, tha cho tôi. Mọi người cũng đều súng xít lại. Thế Huy nhăn nhó hai tay ôm đầu, khuôn mặt tái dại. Ai cũng ngạc nhiên không hiểu kiểu gì. Ma nào mày điên à? Anh Khang thế vậy ngồi xuống trước mặt cổ Huy, vỗ nhẹ mấy cái vào mặt của gã. Nhưng lúc này đôi mắt cổ Huy lạc thần đỏ rực lên, vặn vện những tia máu nhìn vô cùng dữ tợn. Nhất là cái mắt ti hí của gã cứ chằm chằm nhìn về phía xích lô mà chỉ tay lắp bắp. Máu máu, có bàn tay máu của ai đó viết chữ lên xe. Tôi quay ngoắt lại theo hướng của gã chỉ, nhưng chẳng thấy gì. Chiếc xe vẫn hoàn toàn bình thường, ngạc nhiên cho nên tiến lên hỏi. Chứ nào anh vì sao vậy? Lúc này Huy mở mắt ra thấy mọi người vây xung quanh, sau đó ngạc nhiên. Sao lạ thế chứ? Hai mẹ con cô gái đó đâu? Nhưng mà dòng chữ viết bằng máu trên thành xe đâu? Không ai hiểu điều gì đang diễn ra, anh Khang bực mình rồi quát lớn. Mẹ mày nữa Huy. Mày còn là em anh không? Qua mới chơi đồ hả? Đồ đạc ít thôi, không là thần kinh có vấn đề đấy. Từ mai ở nhà tất cấm mày đi ra ngoài nữa. Bao giờ bỏ hẳn mới cho phép? Nói bao rồi. Em có chơi đâu, anh đừng có nói oan em vậy. Huy vẫn hoảng loạn nhìn xung quanh, đôi mắt e dè mọi thứ có vẻ đề phòng. Nó vừa ở đây, nó còn bóp cổ em, còn viết trên thành xe chữ nữa. Sao bây giờ nó đâu rồi? Anh Khang cùng mấy người lắc đầu thở dài. Có lẽ do quá khứ của Huy không mấy tốt đẹp, là một kẻ chơi bời hư hỏng từng vào tù ra tội, được anh Khang kêu mang tạo công ăn việc làm giúp đỡ. Nhưng mà dù sao thì tâm lý của mọi người cũng vẫn đề phòng tin dân chơi nửa mùa này. Bây giờ anh Khang cùng mọi người đều nghĩ rằng Huy mới chơi đồ, phi pha nói linh tinh. Nhưng tôi thì khác. Tôi dám khẳng định chắc chắn một điều là Huy vừa mới thấy đã chính là sự thật. Bởi vì ngay bản thân của tôi là thằng tỉnh táo nhất, đêm qua cũng chứng kiến tận mắt. Tài nghe rõ mồn một tiếng giận dữ của cô gái kia, rồi tiếng của một đứa trẻ sơ sinh ngằn ngặt khóc rũ rượi giống như là đang khát sữa. Tôi đi một vòng quanh chiếc xe của Huy, quan sát thật kỹ nhưng không thấy gì khác lạ. Vẫn là chiếc xích lô bình thường được xếp than tổ ong lên quá nửa. Bên ngoài thì chỉ là một chiếc tên chữ H được sơn xanh. Trần cúi xuống nhìn phía sau cái chữ đó, tôi đứng người khi nhìn ra mờ mờ có vệt bàn tay của ai đó cố tình đặt lên. Có dòng chữ nho nhỏ nguệch ngoạc bằng máu. Hôm nay mày phải chết. Lúc này nhìn kỹ lại một lần nữa, lạ thay dòng chữ đó không thấy đâu. Lẽ nào là mình hoa mắt? Đang lùi lại mấy bước thì nhận ra chiếc xe này đúng là vị trí mà phát hiện ra bóng trắng, rồi tiếng khóc buổi đêm qua phát ra. Điều này cũng đã là quá kinh dị. Tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, da gà tự nhiên sởn lên. Nếu như vậy thì việc này đại biểu cho điều gì? Anh Huy này có thù oán gì với ai? Hay là ở xưởng than này có ma? Lúc này Huy đã bình tĩnh trở lại, trời cũng đã sáng rõ mặt người. Anh Khang vỗ vai của Huy rồi bảo: Mày nghỉ một bữa đi em. Mẹ nó ông chơi bời cũng phải vừa vừa thôi nhá. Anh thấy mày lú quá rồi đấy, chưa già mà đã lẫn. Em giao nốt chuyến hàng này, mai em xin nghỉ vài hôm anh ạ. Có khi về quê ít bữa cho nó thoải mái. Nói rồi anh Khang bỏ đi vào nhà, mọi người cũng đều nhìn gã bằng một ánh mắt ái ngại như đề phòng. Huy nhìn tôi cười gượng gạo, xong rồi gã dướn người đẩy chiếc xích lô đi ra bên ngoài. Tôi thì nhìn theo bóng lưng của gã mà cũng chỉ biết thở dài. Nhưng lúc đó đầu óc thì rỗng tuếch, chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì, mà chỉ cảm thấy lạ lùng anh Huy hôm nay khác với mọi khi. Hôm sau, vài hôm sau nữa thì mọi thứ diễn ra bình thường. Cũng chẳng ai có nghĩ ngợi gì. Tôi thậm chí cũng quên ngay đi những vụ việc kỳ lạ đó. Đến ngày thứ tư kể từ hôm đó, chú Sơn xin phép anh Khang về quê mấy hôm, dù mấy anh em lên thăm nhà cửa. Bởi dù sao thì anh em cũng đều làm cùng một chỗ, nhưng mà giáp Tết cho nên ai cũng tranh thủ cày cuốc kiếm tiền, cho nên chẳng có ai nhận lời, ngoại trừ anh Huy. Hai người cùng nhau mượn chiếc quê Alpha của anh Khang về quê của chú Sơn. Do dạo trước tôi cũng có một vài lần nghe thằng Toán nói về gia đình của nó chuyển lên giữa mạn Hà Đông Văn Điển, mà tôi cũng hay đi qua đây, cho nên không ít lần dò hỏi, cũng muốn gặp lại thằng bạn thân ngày xưa, thầy ở quê xem nó thế nào, cho nên tôi để ý lắm. Bởi vì dù gì thì ngày xưa hai thằng cũng chơi thân với nhau. Mặc dù trong tâm trí lúc đó có phần tự ti vì mình là thằng nhà quê đạp xích lô bán than tổ ong. Hôm sau cách một ngày, hôm mà chú Sơn và anh Huy về quê, sáng hôm ấy đi làm tôi đánh quả xích thố chở than tổ ong, than vào quán nước chè quen uống nước. Bà bán nước này là khách lấy than của tôi, cho nên nhìn thấy tôi bà chuẩn bị sẵn chén nước chè nóng. Cống nói thêm rằng thuốc lá thời điểm đó tôi không hút, thuốc lào cũng không, nhưng mà thế nào bây giờ nghiện nặng, lá lào hút đủ cả. Này đi sớm thế cháu, đã bán mở hàng chưa? Dạ con mới đến đây bà ạ. Nhìn sang bên kia đường, thỉnh thoảng có những chiếc xe ben rồ ga lít đà dốc lên cầu tó. Khói bay mù mịt, tôi chỉ tay về căn nhà 4 tầng mà cửa lúc nào cũng đóng im mỉm. Bà ơi, cho con hỏi nhà kia không có ai ở à? À, nhà ấy lâu lắm rồi có ai ở đâu. Bà cũng chẳng bao giờ gặp chủ nhà, mà có vẻ như là mấy đời chủ nhà rồi đấy. Chẳng hiểu sao căn nhà đẹp thế lại bỏ không. Lạ bà nhỉ, nhìn rõ đẹp mà ngay ngã tư đắc địa thế mà không kinh doanh gì cả phí của. Đẹp cái gì? Mày có biết cái nhà ấy sát chủ không? Mấy đời chủ ở đấy đều bị chết bất đắc kỳ tử đấy. Tôi dùng mình ngạc nhiên là thằng chẳng biết mẹ gì về xây dựng hay phong thủy, cho nên cũng chẳng dám phán bừa. Chỉ nó đẹp thì khen đẹp vậy thôi. Cánh cổng to lớn bề thế đúc bằng đồng, vàng chóe. Tôi đoán bên trong nội thất cũng phải hoành tráng lắm mới xứng tầm. Căn nhà này mà bi về quê đặt ở mảnh đất nhà mình thì con mẹ nó nhất cả xã. Không, phải huyện chứ đếch đùa đâu. Trả bồ cho cái nhà cấp 4, 3 gian hai trái của mình. Mái thì lợp bờ rô xi măng, tường vôi bong chốc lở tung tóe. Nghĩ thầm nếu mà chủ nhà kia đối với mình sát thủ thì sát chủ tôi cũng sẵn sàng đổi luôn, sợ gì. Cháu biết gì đâu, chỉ thấy là nó to lớn bề thế cho nên cháu khen thôi. Đúng là tao mới nói cho mày biết ấy, chủ nhà này cũng mới bị tai nạn chết đấy. Hai mẹ con nó khổ thân lắm, đứa bé chưa kịp chào đời, người ngợm nát bét. Mà đoạn rặng cây ấy thế nào mà liên tục có người chết? Hả? Có phải là người mà mới cách đây mấy hôm mà rặng cây bạch đàn chú nghĩ Trang Văn Điển không ạ? Mày cũng xem hả? Bà nó ngạc nhiên hỏi tôi, chưa hết đâu. Còn đời chủ trước con gái của chủ nhà này mới học xong đại học sư phạm chuẩn bị đi làm thì cũng bị tai nạn. Chết ngay ở vị trí kia kìa, nát bè nát bét. Sau đó thì gia đình chuyển nó về quê thiêu ở Văn Điển xong về tận Khoái Châu Hưng Yên. Khổ thật đấy. Con bé nó đẹp người đẹp nết tên là Tính. Nó cũng thỉnh thoảng giao phụ bà bán nước, nhưng mà bây giờ gia đình của nó chuyển đi đâu rồi không rõ. Căn nhà này phải đến 4 năm đời chủ rồi. Tôi xứng người khi nghe bà lão bán nước chè nói như vậy. Khoái Châu Hưng Yên, thế là cùng quê với tôi. Khoan, chị Tính, chẳng phải chị Tính nhà của bác Hoa Minh? Nếu nói như vậy đây chẳng phải là nhà của nó hay sao? Nhưng mà bà lại bảo là nhà nó chuyển đi đâu rồi không rõ. Nhìn thật kỹ căn nhà giống như biệt thự kia, tôi thầm tự chế giễu. Nếu mà thực sự nó mà gặp tôi lúc này, tôi liệu có gặp mặt nó được không? Mà chắc gì nó đã thèm gặp mình, hay là lại đằng tránh. Nhà nó như vậy thì quan hệ gì với cái thằng bô nhích như mình? Đang mải mê tự suy nghĩ mà cảm linh tinh thì tôi chợt nghe bà lão nói. Này, mà cái vụ tai nạn của hai mẹ con cô kia mày cũng xem hả? Dạ không ạ. Sáng hôm kia cháu đi qua thì vẫn thấy khói hương, nghe người ta nói vậy thưa bà, chứ cháu nào dám xem. Nhưng mà cũng cảm thấy hoảng hốt nghĩ lại, lẽ nào chính là chị ta? Tại sao tôi lúc đó đi cùng anh Huy và chú Sơn sao không quay lại, mà hèn nhát đứng cách xa chỗ bị tai nạn? Biết đâu mẹ con chị ấy chưa chết có thể cứu được thì sao? Mà vì sao thái độ của anh Huy chú Sơn từ lúc quay lại vị trí của chị ta lạ như vậy? Có điều gì uẩn khúc sao? Hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu, cứ mà càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy rợn rợn. Mà việc anh Huy sáng hôm qua gặp ma thì có liên quan gì không? Tại sao tôi cũng gặp mà chú Sơn đi cùng với anh Huy thì không sao? Thật đúng là kỳ lạ. Cầm chén nước chè nóng bỏng trong tay đưa lên miệng hà hơi, thầm nghĩ lại tất tần tật những điều quái quỷ ấy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi như chết điếng. Chết con mẹ rồi, ăn lòng lợn rồi. Nếu đúng như vậy thật thì phải về báo ngay cho anh Khang tìm cách giải quyết. Ngay lập tức trả tiền nước cho bà lão, tôi đạp xe xích lô về xưởng. Về đến nơi nhưng mà lúc anh em trong khu xưởng than đang ngồi nghỉ giải lao. Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên vì chẳng hiểu vì sao mới đi giao được một lúc đã quay lại. Tôi ậm ừ định lên tiếng thì chợt tiếng chuông điện thoại của anh Khang vang lên. Vâng ạ, tôi Khang đây, đúng rồi. Cái gì, tai nạn à? Nghe thấy vậy tất cả mọi người đều dừng tay vểnh lên nghe ngóng. Làm sao ạ? Chết rồi à? Vâng, tôi đến ngay. Chiếc điện thoại trên tay của anh Khang rơi xuống đất. Rồi anh hét lớn bảo mọi người, tất cả dừng việc đi, mau đi lên thẳng Huy với anh Sơn đi, nó bị tai nạn chết rồi, ở ngay cổng số 3 sẽ gầy một đàn kìa. Nghe đến đây thì ai nấy đều buồn rộn cả chân tay, thì cũng không phải ngoại lệ. Hơn chục người chạy ra bên ngoài, ai nấy đều hốt hoảng. Những người phụ nữ thì khóc thét lên, thì gần như là tuột huyết áp, sợ đến muốn ngất đi. Chuyện gì đang diễn ra ở đây như vậy? Từ xưởng ra đến rằng bạch đàn cổng số 3 Văn Điền cũng chỉ tầm mấy trăm mét. Lúc này có đám đông hiếu kỳ đứng tụ tập, họ đều là người đi đường. Có lẽ ban ngày cho nên là người ta phát hiện ra sớm. Vì lúc tôi từ trên cầu tó quay lại xưởng than đi qua đây, cũng không thấy điều gì xảy ra. Mà chỉ tầm khoảng 30 phút sau đã có người điện thoại báo tin cho anh Khang rằng hai người xảy ra tai nạn. Trời lúc này đã sáng rõ mặt người, trên trục đường chính có một xe công an và một chiếc xe cấp cứu hú còi liên tục. Những đoàn xe ở hai phía cũng phải dừng lại vì đoạn rặng này đường khá hẹp. Tôi sợ không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa theo dõi. Khoảng mấy chục phút sau thì người ta cũng khênh xác của hai người lên, ai nấy đều kinh sợ hoàng hồn. Tôi lùi lại không dám xem nữa, nhưng mà từ bên trong có những tiếng xì xào bàn tán. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tại sao lại cách có vài ngày mà xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy? Mà điều lạ là lúc này hai người đàn ông khi gặp tai nạn giống hệt với vụ tai nạn của hai mẹ con cô gái kia, đều cùng một hình thức. Thế là có bốn mạng người đã ra đi ở cùng vị trí này rồi đấy. Đây đúng là dớp. Mà thế nào hai người này chết khoảng hơn 11 giờ đêm qua cơ mà? Tại sao bây giờ người ta mới biết? Hay là có ai che mắt? Tại sao trên người của hai nạn nhân là có nhiều tiền vậy chứ? Không phải đến mấy chục cây vàng rơi vãi xung quanh chứ ít đâu. Lại còn thấy cả ví của một người phụ nữ, địa chỉ nhà ở cầu tó, điều này thật khó lý giải. Anh Khang liên tục bấm điện thoại gọi cho ai đó. Sau đó đi ra lắc đầu đám công nhân của mình, vừa khóc vừa nói. Thảm lắm, tan nát hết cả. Bây giờ bên bệnh viện trở về nhà xác rồi làm thủ tục, nhờ người nhà lên xem như thế nào. Đã dặn là đi đứng cẩn thận rồi mà chúng nó không có nghe. Trời đất, tại sao tôi khổ như thế chứ? Nghe đến đây thì tôi ngã quỵ xuống đường. Nhưng lời nói của tất cả mọi người lúc này như những nhát búa gõ vào lồng ngực của tôi. Đây rõ ràng chẳng phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giờ tôi hiểu được vì sao anh Huy và chú Sơn gặp nạn. Chính là do hai người đã bị lòng tham cho mở mắt. Từ hôm người phụ nữ kia gặp nạn, cả hai người cố tình quay lại âm thầm lột sạch đồ đạc của người phụ nữ đáng thương. Có lẽ lúc ấy người phụ nữ kia vẫn còn thoi thóp, nhưng mà hai người vẫn cố tình lấy bằng sạch đồ đạc trên người cô gái đáng thương tội nghiệp. Cái giá cho việc làm này khiến chú Sơn và anh Bi phải trả cái giá bằng chính mạng sống của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.